Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 969, lạnh không? Đẹp mắt không? Đang trên đường tới, Hạ Tân một mực suy nghĩ làm như thế nào cùng Trúc Khởi Sơn nói có thích hợp. Đại bộ phận sự tình, Hạ Tân đều sẽ thầm nghĩ côn đồ, hỗn đi qua coi như... Nhưng gặp phải chân chính chuyện cần làm, hắn chính là rất nghiêm túc đối đời. Đánh đi tới Hiểu Huyên cửa nhà thời điểm, đã là buổi tối 8:45 rồi. Bầu trời đen kịt một màu, cũng chẳng có bao nhiêu sao vì Hạ Tân rọi sáng. Cái này cho Hạ Tân một loại tiền đồ hắc ám, sinh tử chưa biết cảm giác. Tuy là Trúc Khởi Sơn đối Trúc Hiểu Huyên rất sủng ái, thoạt nhìn một bộ rất dễ nói chuyện bộ dạng, nhưng đại đa số người đều cũng có tính hai mặt, đối đợi người nhà cùng đối đợi ngoại nhân là có khác biệt. Tại gia rất hòa ái nhân, đối người bên ngoài rất có thể liền hung tàn rất. Hạ Tân mới vừa đi trên Trúc Hiểu Huyên ra trước cửa sườn dốc, ở ngay kia phát hiện một bóng người. Thấp tử, Trúc Hiểu Huyên đều xuất môn tới đón tiếp hắn. Kỳ thực Hạ Tân còn muốn tốn chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Xem ra là không có cơ hội. Buổi tối khỏe, Hạ Tân mỉm cười đi tới. Trúc Hiểu Huyên cao hứng hướng phía Hạ Tân phất phất tay. Tiểu bào qua tới đón tiếp Hạ Tân. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, Trúc Hiểu Huyên khó được lấy mái tóc để xuống. Một đầu đến eo hắc sắc mái tóc nhóm tán ở đầu vai. Mặc trên người một bộ ở nhà màu xanh nhạt lôi ti đai đeo váy. Theo của nàng chạy động, kéo theo làn váy tung bay, làm cho một nhẹ nhàng khoan khoái hoạt bát cảm giác. Đồng thời, theo Trúc Hiểu Huyên chạy tới gần, còn có một cổ hương ba cùng tắm rửa nhũ mùi thơm ngát. Mượt mà đầu vai còn hiện lên chân châu vậy hào quang. Trần lộ ra trên da thịt có một thiếu nữ đặc hữu mềm mại cùng phấn hồng ánh sáng màu. Thoạt nhìn là mới vừa tắm xong đi ra. Hạ Tân lúng túng cười cười. Thật ngại quá, trễ như thế còn muốn đi qua làm phiền ngươi. Không quan hệ, không quan hệ, mặc kệ khuya bao nhiêu cũng không quan hệ. Trúc Hiểu Huyên không sao cả khoát khoát tay. Vui vẻ nói, ngược lại ta cũng rất rỗi rãnh. Khuya bao nhiêu đều có thể tìm ta. Ngạch, Hạ Tân cười khan nói. Ba ngươi đâu? Hắn đã ở nhà, ta mang ngươi tới. Trúc Hiểu Huyên nói dắt Hạ Tân tay. Đi vào trong vừa đi đi. Theo hai người đi vào, phía sau đại môn cũng theo tiếng mà quan. Từ đại môn đến biệt thự trong lúc đó còn có một giai đoạn. Là chuyện gì à? Trúc Hiểu Huyên đi ra mấy bước, lại quay đầu hỏi. Mà Hạ Tân lúc đó trong đầu còn đang suy nghĩ chính là Hiểu Huyên tay cố gắng ấm áp. Tay nhỏ bé ôn nhuyễn, đốt ngón tay dài mảnh, có một loại mới vừa sau khi tắm xong hoạt dính cảm giác. Chính là bạn ta, ân, nói như thế nào đây? Nói đơn giản, chính là các ngươi công ty muốn khai thác thổ địa, đối bằng hữu ta mà nói là rất trọng yếu gia tộc di sản. Cho nên... Hy vọng ba ngươi thủ hạ lưu tình. Như vậy a, Trúc Hiểu Huyên xông Hạ Tân cười cười, vỗ bộ ngực cam đoan nói, không có việc gì, ta nói với hắn, hắn không dám không đáp ứng. Không phải không phải, không cần, bởi vì tùy thuộc tài chính rất khổng lồ, cũng không phải là trò đùa trình độ, ta theo hắn đàm luận thì tốt rồi. Con dâu, Trúc Hiểu Huyên nháy nháy con mắt, coi như cầu hôn ngươi cũng là con rể à. Tại sao là con dâu? Cho đùa. Ta nói là. Cho đùa. Hạ Tân cười gượng không ngớt. Trúc Hiểu Huyên sửng sốt một chút. Cũng kịp phản ứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoạt một cái liền hồng thấu. Xấu hổ nói. Thấp tử. Ngươi đều làm cho nhân gia đang nói gì đấy. Cái này. Ta không có nói như thế. Hạ Tân nghi hoặc Trúc Hiểu Huyên trong đầu đều đang suy nghĩ gì đấy. Sau đó hai người cũng đều không nói. Vì giảm bớt bầu không khí, Hạ Tân thuận miệng xóa khai trọng tâm câu chuyện nói rằng. Ngươi ca đâu? hắn còn ở trường học đây. A hát, a hát. Theo Trúc Hiểu Huyên nhỏ dài hai chân lay động lấy nhỏ vụn cước bộ. Thật mỏng làn váy cũng tùy phong lắc lư. Hỗn tạp thiếu nữ dễ ngửi mùi thơm của cơ thể cùng tắm rửa nhũ khí tức. Ở Hạ Tân trong mũi phiêu đãng. Nói, đã trễ thế này, ngươi còn xuyên ngắn như vậy váy. Không lạnh sao? Trúc Hiểu Huyên cũng không quay đầu lại mà hỏi. Váy đẹp mắt không? Ngoặc kép chấm chấm. Rất đẹp mắt a, a hát, ta đây cũng không lãnh. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân trong cảm giác gian liên từ, rõ ràng dùng sai rồi. Giữa hai người này hoàn toàn không có liên hệ a. Đi thông biệt thự trên đường, đèn đường ở không để lại dư lực tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Lại đi đến biệt thự trước mặt thời điểm, Hạ Tân mới phát hiện Trúc Khởi Sơn cũng các loại ở cửa đâu. Trúc Khởi Sơn ăn mặc thẳng tây trang, đánh cà vạt, một bộ chính trang bộ dạng, nhìn ra là chuẩn bị ra cửa trang phục, quả nhiên là bị Trúc Hiểu Huyên lâm thời cho đòi trở về. Cũng nhìn ra hắn là có bao nhiêu đau nữ nhi, Trúc Khởi Sơn vẻ mặt ôn hòa xông Hạ Tân khoát tay áo. Tiểu Tân, tới a, thật ngại quá thúc thúc, cho ngươi thêm phiền toái. Hạ Tân rất thành khẩn đạo lời xin lỗi. Trúc Khởi Sơn mắt liếc Trúc Hiểu Huyên nắm Hạ Tân tay. Mở xua tay cho biết không cần để ý. Không có việc gì. Tiến đến ngồi đi. Cùng ức mạc trong nhà bất đồng. Trúc Hiểu Huyên trong nhà. Chính là khắp nơi lộ ra ấm áp. Dù cho vách tường kia trên. Đều treo một ít tỉ mỉ chế luyện tiểu phụ tùng. Không nhất định quý báu. Nhưng nhất định sẽ đẹp. Hơn nữa bố cảnh cũng tương đối lịch sự tao nhã. Lúc đầu ba người là ở trong phòng khách nói chuyện. Bất quá Trúc Khởi Sơn rất nhanh thì phát hiện nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Muốn nói lý do nói. Ba người ở phòng khách ngồi xuống. Trúc Hiểu Huyên liền hỏi một câu. Thấp tử, ngươi muốn uống gì? Nước sôi là tốt rồi. Nước sôi sao được? Nước trái cây, nước có ga, ấm áp lần nói, hay là uống quán trà. Sau đó liền thấy Trúc Hiểu Huyên thật nhanh chạy ra ngoài. Trong chốc lát, liền bưng nâng lên một chút mâm tới rồi. Mặt trên bày đặt một bình trà vài cái chén trà. Trúc Hiểu Huyên lấy trước qua chén trà, cho Hạ Tân rót chén trà. Sau đó đem chén trà liên quan ấm trà đều nhét vào Trúc Khởi Sơn trước người. Trúc Khởi Sơn ngơ ngác nhìn Hạ Tân trước người bốc hơi nóng chén trà. Nhìn lại mình một chút trước người lớn ấm trà. Cùng đang đắp chén trà. Nghĩ thầm đây là đâu nước khác biệt đãi ngộ. Thật sao? Tự mình rót liền tự mình rót a. Quyền đương rèn đúc thân thể. Hạ Tân đầu tiên là vẻ mặt thành khẩn đạo lời xin lỗi. Thúc thúc, thực sự thật có lỗi. Quấy rầy ngươi hành trình. Bởi vì chuyện này khẩn cấp, khả năng quan hệ đến cha bạn ta tính mệnh, cho nên ta có cường ngạnh yêu cầu Hiểu Huyên gọi ngươi. Đều là chủ ý của ta. Rất xin lỗi, không có việc gì, ta cũng thì tùy qua xem thử xem mà thôi. Có đi không cũng không có gì lớn. Trúc Khởi Sơn vẻ mặt tự nhiên tự tay rót cho mình chén trà. Mỉm cười nhàn nhạt nói, kỳ thực. Ta đang muốn mời ngươi tới dùng cơm đâu. Trùng hợp như vậy, ngươi lại tới. Trúc Hiểu Huyên nhìn trước người bàn trà. Mặt không thay đổi lẩm bẩm. Đều là lời khách sáo. Nhiều ngày như vậy, cũng không còn thấy nói muốn mời ăn cơm. Tuy là thanh âm không vang. Thật ra khiến người nghe rất rõ ràng. Trúc Khởi Sơn lúng túng cười cười. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, gần nhất không phải vội vàng nha. Nói không giữ lời, Trúc Khởi Sơn không nói gì lấy đối, chỉ có thể mang tính lựa chọn không nhìn Trúc Hiểu Huyên chính là lời nói. Đúng rồi, ngươi là nói Thiên Thủy Trấn sự tình đúng vậy, tình hình kinh tế của hắn đã bày đặt một phần về Thiên Thủy Trấn kế hoạch sách. Đây cũng là đỉnh tiêm thương nhân rèn luyện hàng ngày, từ lúc Hạ Tân trên đường tới, cũng đã đem sự tình điều tra rõ ràng. Ngay cả kế hoạch cụ thể đều nặng mới xem thêm qua một lần. Sau đó, Hạ Tân liền đem ức toa tình huống trong nhà nói lần. Cùng với bọn họ cái loại này đồ cổ đối với tổ tông từ đường trong lúc đó coi trọng. Bọn họ là dẫu có chết cũng muốn thủ hộ nơi đó. Sẽ không để cho cường hủy đi. Trúc Khởi Sơn sau khi nghe xong cũng không có quá nhiều biểu thị. Gật đầu, nói, ta đây có thể lý giải. Làm phòng địa sản mở rộng nha. Tổng sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Bất quá, ngươi phải biết rằng một cái kế hoạch chấp hành không chỉ là đất đai thu mua tài chính, còn có sơ kỳ đầu nhập nhân lực. Đừng nói những thứ này có không có, ngươi nói thẳng có đáp ứng hay không a? Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trúc Khởi Sơn. Canh chừng Trúc Khởi Sơn hoàn toàn nói không được. Trúc Khởi Sơn vẻ mặt lúng túng nói, cái này nói không giữ lời. Kỳ thực chuyện này lật lọng, ta muốn nói là kỳ thực liền là không muốn đáp ứng. Trúc Khởi Sơn thật sự là chịu không nổi Trúc Hiểu Huyên xem ánh mắt của hắn rồi. Cái này còn không nhập môn đâu, cùi chỏ đã hoàn toàn quải đi ra a. Hắn nhưng lại biết ngữ âm, trước đây nói muốn mời Hạ Tân tới nhà làm khách, Trúc Hiểu Huyên là rất cao hứng, còn chán ngán hắn vài ngày, chỉ là Bách Vu gần nhất nhiều chuyện. Hiện tại quả là bề bộn nhiều việc, đáp ứng sự tình, vẫn không có thực hiện, thực sự chột dạ rất, ở đây làm lấy Trúc Hiểu Huyên, nói đều không có gì sức mạnh, Trúc Khởi Sơn có điểm không chịu nổi Trúc Hiểu Huyên ánh mắt rồi. Bất đắc dĩ cười khan nói, Tiểu Tân, nơi đây dường như thật lạnh, chúng ta hay là đi thư phòng nói đi, tốt, Hạ Tân gật đầu. Trúc Khởi Sơn dẫn đầu đi lên thang lầu, Hạ Tân theo sát phía sau. Đương nhiên, Trúc Hiểu Huyên cũng muốn đuổi kịp. Bất quá, Hạ Tân biết Trúc Khởi Sơn ý tứ, ở Trúc Hiểu Huyên bên tai nhỏ giọng thông báo câu, Hiểu Huyên, ngươi chờ ta ở đây xuống đi, ta rất mau xuống đây. Trúc Hiểu Huyên cắn môi một cái, nhỏ giọng trả lời, thấp tử tương đương ta đi chung với ngươi. Ngươi xem cái kia một bộ bất đắc dĩ biểu tình, khẳng định không có ý định để cho ngươi sống khá giả. Ta với ngươi cùng nhau, hắn không dám không đáp ứng, hắn dám không đáp ứng, ta tìm ta mụ đi. Hạ Tân cười khổ nói, đây không phải là việc nhỏ, bà người cũng phải vì công ty người nhiều như vậy suy tính. Coi như dùng loại phương pháp này làm cho hắn bằng lòng, hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy toàn bộ làm theo. Thấp tử, không có chuyện gì. Tin tưởng ta, việc này đối ta rất trọng yếu. Ta sẽ hào hào nói với hắn. Trúc Khởi Sơn liền đứng ở trên lầu nhìn một màn này. Chơ mắt nhìn, ở Hạ Tân một hồi an ủi dưới, Trúc Hiểu Huyên thật vẫn không phải theo kịp rồi. Liền Hạ Tân một người đi lên lầu. Đây cũng là làm cho Trúc Khởi Sơn có điểm vô cùng kinh ngạc. Ở cửa thư phòng liền thuận miệng hỏi rồi câu, ngươi chẳng lẽ không biết, có Hiểu Huyên đang giúp ngươi biện hộ cho lời nói, sẽ làm ngươi tỷ lệ thành công càng cao sao? Hạ Tân không thối lui chút nào cùng Trúc Khởi Sơn đối coi. Mỉm cười nói, bởi vì có người nói với ta, ta là tới tìm thúc thúc đàm phán. Đàm luận một cái song phương đều có thể tiếp nhận kết quả, mà không phải đi cầu chú, cho nên cũng không cần có người giúp ta biện hộ cho. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.